Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1408, luận trang bức. Bản tôn chỉ phục Dương tiểu tử. Dương Chân là thế nào chống cự ở màu đen lôi đình? Dương Chân hắn bằng cái gì có thể chống cự ở diệt thế thiên phạt màu đen lôi đình? Nhìn thấy diệt thế thiên phạt lôi vân vậy mà đã nứt ra. Một đạo ánh nắng rải đầy toàn bộ Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thế nhưng là càng nhiều là nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Dương Chân có thể xé rách không gian, mượn nhờ hư không chi lực, đối kháng màu đen lôi đình. Điểm này đám người là biết đến. Thế nhưng là Dương Chân vừa mới nắm giữ hư không lực lượng. Dùng đến hư không lực lượng đối kháng màu đen lôi đình. Cũng bất quá là vừa vặn đối mặt đạo thứ nhất lôi đình thời điểm dùng đến qua. Điểm này, mọi người tại đây trong lòng đều hiểu. Mà lại mọi người ở đây cái nào không phải một phương cường giả. Đến cùng có bao nhiêu hư không lực lượng ba động là Dương Chân làm ra. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Dương Chân tiến vào màu đen tầng mây bên trong, căn bản cũng không có vận dụng hư không lực lượng, hoặc là hư không lực lượng đã không đủ để đối kháng màu đen lôi đình vỡ ra thiên địa mang tới hư không loạn lưu. Có lẽ là Dương Chân căn bản là không cách nào thời gian dài nhiều lần vận dụng hư không lực lượng. Tóm lại, Dương Chân lấy hư không lực lượng đối kháng màu đen lôi phạt chỉ có một lần. Vậy kế tiếp Dương Chân là như thế nào chịu đựng lấy màu đen diệt thế thiên phạt? Ánh nắng vẩy ở trên mặt đất, cũng vẩy vào lòng của mọi người bên trong, sáng tỏ thông suốt sau khi, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, nhường đám người thổn thức không thôi. Quỷ môn quan bên trên đi một lần, Dương Chân ra hỏa này, đơn giản quá yêu nghiệt rồi, nhưng vẫn là vấn đề kia. Dương Chân bằng cái gì có thể ngăn cản được diệt thế thiên phạt? Loại này liền đại đế đều khó mà chống cự tồn tại. Ma đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân liếc nhau, nhìn thấy ánh mắt chung quanh, hiển nhiên minh bạch trong lòng mọi người nghĩ cái gì. Đây cũng là hai người nghi ngờ trong lòng. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, ma đế hừ nhẹ một tiếng, chợt lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Lần này diệt thế thiên phạt, không có thiên địa đại kiếp thời điểm kinh khủng. Nghe nói như thế, Vọng Nguyệt lão nhân lập tức không vui, trừng tròng mắt nói ra, vậy cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện ngăn cản a. Xác thực, lời nói này một chút cũng không giả. Ma đế nghe được lời này sau đó, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nhìn một chút trong tay máu tươi, nói ra: Dương Chân, thụ thương rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Không phải là bởi vì Dương Chân thụ thương mà giật mình, là bởi vì Dương Chân vẻn vẹn thụ thương mà giật mình. Khủng bố như thế thiên phạt, Dương Chân cũng chỉ là thụ thương rồi. Thế nhưng là Dương Chân đi nơi nào? Chẳng lẽ lại bị hư không loạn lưu đưa vào hư không bên trong? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Một mặt là hồ nghi Dương Chân đến cùng là làm được bằng cách nào. Một phương diện khác, đám người càng tò mò hơn là Dương Chân hiện tại đến cùng thế nào. Hòa U Nguyệt lẳng lặng đứng tại giữa không trung, ánh nắng vẩy lên người, mang theo một tia ấm áp, ôn nhuận như nước nữ tử. Lúc này an tĩnh tựa như là một đầm nước hồ, làm cho lòng người sinh thương hại. Lúc này Hoa U Nguyệt liền như vậy lẳng lặng nhìn giữa không trung, cái kia hư không loạn lưu dần dần tiêu tán địa phương. Tam Thành Nữ cùng Tô Đế cung Nữ Đế cũng nhịn không được nữa, ngay tại chỗ hướng về giữa không trung phóng đi, đi vào Hoa U Nguyệt bên người, cùng kêu lên hỏi: Ngươi không sao chứ? Hoa U Nguyệt quay đầu, giống như là vừa mới hoàn hồn, lắc đầu nói ra: Ta không sao. Vừa rồi trong nháy mắt, Hoa U Nguyệt thật giống lại một lần nữa kinh lịch tử vong nháy mắt. loại kia tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác, nhường Hoa U Nguyệt phảng phất giống như trong mộng. Dương Chân đi nơi nào? Ý nghĩ này cùng một chỗ, không gian ba động lập tức truyền đến. Phi phi phi, giống như là có người ăn đầy miệng thổ, đang liều mạng ra bên ngoài nôn bình thường. Nghe được thanh âm này, ở đây ba cái nữ tử cùng nhau kinh hỉ lên tiếng. Tam thành nữ càng là nhảy cẫng mở to hai mắt nhìn. Kinh hô một tiếng, Dương Chân, Dương Chân, cái tên này vang vọng tại toàn bộ Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, ở đây tất cả mọi người con mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Nhìn chòng chọc vào giữa không trung không gian ba động địa phương. Sợ bỏ lỡ Dương Chân từ trong hư không chui ra ngoài mỗi một chi tiết nhỏ. Dương Chân đi ra rồi, liền trực tiếp như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhếch miệng cười một tiếng, sán lạn vô cùng, đám người lại như bị sét đánh. Cả người lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Không, đây không phải nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, đây là nhìn về phía quái vật tầm mắt. Cái này, đây là vật gì? Không biết ai tự lẩm bẩm một tiếng. Bên cạnh đám người liên tục không ngừng gật đầu. Đúng vậy a, thế này sao lại là một người? Đơn giản có thể dùng thứ gì để thay thế rồi. Toàn thân máu lăn tăn Dương Chân, giống như là không có da thịt bình thường, như là một cái khô lâu, đứng ở giữa không trung, lạch cạch đùng đùng nhỏ xuống dưới máu. Dương Chân, Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng xông về phía trước, hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Chân quay đầu, xoáy phá thiên tế mặt, lúc này là thật sự phá, liền da thịt đều biến mất. Khét lẹt một mảnh không nói, liền bộ dáng cũng nhìn không ra. Nếu như không phải mọi người tại đây bên trong, không ai có thể tùy tiện từ trong hư không chui ra. Ngoài, đám người còn cho là mình nhìn lầm rồi. Trước mắt cái này căn bản không phải Dương Chân. Đương nhiên, không sao. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn như trước đây sán lạn. Nhìn thấy Dương Chân máu me đầm đìa đều có thể cưỡng ép nhịn xuống Hoa U Nguyệt. Nhìn thấy Dương Chân nhếch miệng cười như vậy sán lạn, cũng nhịn không được nữa. Nước mắt phảng phất giống như vỡ đê bình thường, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ông, Hoa U Nguyệt trên thân bộc phát ra một cơn bão táp đồng dạng khí lãng. Bất lão thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng về Dương Chân phóng đi. Bất lão thụ, Vọng Nguyệt lão nhân cùng ma đế hai người kinh hô một tiếng. Thần sắc hãi nhiên, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân người bên cạnh cũng không đơn giản a. Bất lão thụ loại thiên địa này ở giữa chỉ có thể tồn tại một thứ gì đó đồ vật. Vậy mà đều ở trên thân thể Hoa U Nguyệt. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt gần như tay chân luống cuống bộ dáng, tất cả mọi người đều có chút ê ẩm cảm giác. Dương Chân hỗn đản này, đến cùng là làm được bằng cách nào, có thể làm cho như vậy xuất trần nữ tử, lộ ra thất thố như vậy bộ dáng. Nhìn thấy bất lão thụ xuất hiện, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không cần, điểm ấy tổn thương đối bản tôn mà nói, tựa như là con muỗi cắn một cái giống như, tiện mèo từ trong đất chui ra. Thấy cảnh này, lập tức bĩu môi nói ra, luận trang bức, bản tôn chỉ phục Dương tiểu tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng về tiện mèo hốt hốt vọt tới. Hỗn đản này thật không trượng nghĩa, cái thứ nhất tiến vào ngọn núi bên trong, liền bằng hữu tính mệnh đều không để ý. Tiện mèo vừa trừng mắt, nói ra, các ngươi biết cái đếch gì? Bản tôn ở chỗ này cũng bất quá là chết nhiều một đầu ưu tú sinh mệnh, còn không bằng sớm một chút chạy trốn, nhường Dương tiểu tử thiếu phân tâm. Tốt mẹ nó có đạo lý. Trên mặt mọi người lộ ra mộng bức thần sắc, nhưng vào lúc này, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời huyết khí. Thiên địa khí huyết, ma đế kinh hô một tiếng, chợt trầm mặc xuống. Đã thành thói quen, Vọng Nguyệt lão nhân nhưng không có thói quen. Dương Chân lúc này lại muốn dùng thiên địa khí huyết đến luyện hóa thân thể. Dương Chân bằng cái gì có thể chịu đựng lấy diệt thế thiên kiếp kinh khủng? Chỉ bằng hắn nhục thân thành thánh, còn có thiên tuyền kiếm. Năm đó họ Dương người kia chính là bằng vào cái này một thanh tinh tuyền kiếm thêm thiên tuyền kiếm võ kỹ. Ngạnh sinh sinh một người nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Diệt thế thiên phạt mặc dù kinh khủng, có thể diệt thiên địa vạn vật, thế nhưng là Dương Chân cũng không phải ăn chay. Hắn đệ cửu long tượng đã đạt đến trước nay chưa có cường độ. Muốn giết chết Dương Chân có lẽ rất đơn giản, thế nhưng là muốn hủy diệt thân thể của hắn, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì Dương Chân chẳng những nhục thân thánh tôn, còn có được bất lão thụ hạt giống. Viên kia tại trong đầu chui ra chồi non hạt đậu nhỏ, là hắn tất cả lực lượng ngưng kết, lúc này đã trưởng thành một viên cùng loại với bất lão thụ bình thường tồn tại. Vật này mới là nhường Dương Chân bảo mệnh căn bản. Ông, một luồng kinh khủng sinh cơ từ trên người Dương Chân bộc phát ra, dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Dù là đã thành thói quen ma đế cùng còn không thói quen Vọng Nguyệt lão nhân, giờ phút này trên mặt đều lộ ra thần sắc tham lam. Khủng bố như thế sinh cơ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Liền liền bất lão thụ đều khó có khả năng bộc phát ra như vậy sinh cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.